Chiến thần Cuồng Phong, chương 1397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1397. Hôm nay, Hoàng Nguyên Sinh Thời đã thực sự sử dụng chiêu hồn phiên trước mọi người. Nhưng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn. Ngay cả An Mai Anh dưới khán đài vừa rồi cũng cự tuyệt thừa nhận. Sợ rằng sớm sẽ bị người ta phát hiện. Nên biết là chiêu hồn phiên là điều cấm kỵ với cả Đông Hoàng. Là một đệ tử của gia tộc An Mai mà Hoàng Nguyên Sinh Thời lại đưa ra chiêu hồn phiên. Người bên ngoài sẽ nghĩ gì đây? Rốt cuộc có nghi ngờ tham vọng của Hoàng Nguyên Sinh Thời? Hay nghi ngờ rằng đây là ý của gia tộc An Mai? Ngộ nhỡ gia tộc An Mai bị người ta nghi ngờ tự luyện chiêu hồn phiên. E là, An Mai Anh nghiến răng, ánh mắt buồn rầu, không dám tưởng tượng đến hậu quả. Bây giờ, chỉ có thể lập tức vạch rõ ranh giới với Hoàng Nguyên Sinh Thời. Sau khi trở về gia tộc thì giao cho bố định đoạt. An Mai Anh xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Giải pháp xử lý cuối cùng nên là đăng báo tuyên bố vạch rõ ranh giới với Hoàng Nguyên Sinh Thời. Sau đó tổ chức lễ siêu thoát cỡ lớn, phá hủy chiêu hồn phiên trước mặt mọi người. An Mai Anh càng nghĩ thì càng cảm thấy bực mình. Trước giờ cô ta chưa từng nhận ra rằng Hoàng Nguyên Sinh Thời lại gan to đến thế, đến cả chiêu hồn phiên cũng dám lén sử dụng. Nhìn vào trình độ thông thạo hôm nay, không biết đã sử dụng nó bao nhiêu lần rồi. Bản thân cô ta và bố chưa bao giờ phát hiện ra. Trên sân, Tân Vũ Phong đã thắng liên tiếp 2 ván. Người chủ trì không nhịn được cười, nhưng vẫn không kìm được, miễn cưỡng nói gì đó. Đã lần thứ 2 tuyển thủ Tân Vũ Phong giành chiến thắng. Không hổ là tuyển thủ đến từ Đại Hạ, đúng là một thiên tài vô song mà. Người chủ trì nói xong đưa micro cho Tân Vũ Phong. Tuyển thủ Tân Vũ Phong đã thắng liên tiếp 2 ván rồi, anh có cảm nghĩ gì không? Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Ánh mắt lộ vẻ coi khinh. Các người, quá yếu. Tân Vũ Phong đang xem phái đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng nói gì. Ngay khi câu nói này đưa ra, khán giả đã một phen chấn động. Các người quá yếu. Người trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng như thể bị vả mợt cái bạt tai vào mặt vậy. Mọi người của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng trừng mắt nhìn Tân Vũ Phong. Kiêu ngạo đến thế trước mặt nhiều người như vậy mà trực tiếp khiêu khích tất cả những người Đông Hoàng có mặt ở đây. Tuy nhiên, phía Đông Hoàng không hề hiểu việc suy bụng ta ra bụng người. Phải biết rằng trước đó võ giả Đại Hạ từng thất bại trên sàn đấu. Hầu hết các võ giả Đông Hoàng đều lợi dụng việc này sỉ nhục người Đại Hạ đủ kiểu. Giờ đây, Tân Vũ Phong cũng chỉ nói một câu thế thôi. So với Hirano trước đó thì chuyện buộc võ giả Đại Hạ Lặng Khiếu Thịnh quỳ xuống đơn giản hơn gấp trăm lần. Nhưng mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng vẫn không chịu nổi. Sắc mặt hắn đỏ bừng, tựa hồ lúc này chuẩn bị khiêu chiến Tân Vũ Phong vậy. Nhưng thực lực của Tân Vũ Phong thật sự đáng sợ. Nhưng hễ đổi lại là một người khác, đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Mà e là có người đòi lên sân đấu luôn rồi. Nhưng bây giờ đã khác. Người trên sân khấu bây giờ là Tân Vũ Phong. Thiên tài xuất chúng. Quái vật mà. Ngang sức với Saemon mà. Và trận chiến với Hoàng Nguyên Sinh Thời vừa rồi cũng làm cho trực giác của người Đông Hoàng thấy được sức chiến đấu đáng sợ của Tân Vũ Phong. Không ai muốn đi lên dò xét cả. Gương mặt của người chủ trì càng trở nên khó coi. Một lúc sau, dường như người chủ trì mới tìm được tiếng nói của mình. Xem ra tuyển thủ Tân Vũ Phong rất tự tin. Vì trước đó tuyển thủ Tân Vũ Phong nói sẽ chơi liên tiếp 5 ván. Vậy thì tôi nghĩ hiện giờ tuyển thủ Tân Vũ Phong cũng sẽ không hối hận. Đúng không? Tân Vũ Phong dửng dưng gật đầu. Cách chương.